Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 669, Đại Nhân. Thời đại biến, vừa mới một bước tông sư phong phạm, núi cao sừng sững uyên đỉnh nhân thế gian sát thánh, già nua thân thể bỗng nhiên ngừng lại, bị chuẩn đế khí lực lượng giam cầm, không thể động đậy chút nào, xa xa nhìn lại. Như là vỗ cánh bươm bướm đột nhiên bị phong hổ phách bên trong quỷ gì. Cái này hắn a cũng gọi công bằng đánh một trận. Quang minh chính đại. Còn có, theo thiên đình thế hệ cuối tông chủ thân chịu trọng thương. Phá vây mất tích, hai đại truyền thừa tín vật đi theo kỳ đồng lúc biến mất. Chìm vào dòng sông thời gian, thiên chi thôn người, khi nào tìm về hai đại thánh vật. Trong nhân thế sát thánh khuôn mặt, y nguyên duy trì bị phong trước kinh ngạc, ánh mắt rắc rối phức tạp, ba phần phẫn nộ, ba phần nghi hoặc, ba phần không cam lòng, một điểm khó có thể tin, giống như lúc nào cũng có thể sẽ thoát khốn mà ra. Hô to, cẩu tặc lấn ta, chỉ bất quá, hắn mãi mãi cũng không có cơ hội này. Oanh, trong chớp mắt, một thanh cực điểm sáng chói hoàng kim quyền trượng từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc sẽ bị thời gian chi thư định trụ nhân thế gian sát thánh chém thành hai khúc. Thôn phệ nguyên thần, đối với một tôn lấy sát nhập đạo sát đạo thánh nhân đến nói. Chấp trưởng đồ người kỹ không biết mấy phàm, nửa hơi thời gian, đầy đủ đem địch nhân ngược sát trăm ngàn lần, liền xương cốt cũng không lưu lại. Đại nhân, thời đại biến, sát thánh tề la cầm thiên đình giết kiếm vũ cái kiếm hoa. Cười tủm tỉm nói, ngày xưa, vô thượng thiên đình quân lâm đại địa thời khắc, thiên đình chi chủ một tay thời gian chi thư, một tay quyền trượng vàng óng, giết đến đông hoang chư giáo sợ hãi, không ai dám trêu chọc, thủy tổ chuẩn đế một tay chế tạo chuẩn đế khí. Chỉ có đại thánh mới có thể khiến hắn hoàn toàn nở rộ thần năng. Tề la thoáng vận dụng một tia, liền có thể tại đồng bậc trong quyết đấu nghiền ép đối thủ. Trong nhân thế sát thánh, đã sớm bị an bài được rõ ràng. Dứt lời, sát thánh tề la tiện tay thu hồi bản mạch hai đại chuẩn đế khí. Cất bước gia nhập một cái khác chàng thánh nhân chiến trường. Cùng thái cổ tổ thú liên thủ đè ép địa ngục sát thánh. Theo lại một tên địch quân sinh lực quân gia nhập chiến trường. Địa ngục sát thánh áp lực đại tăng. Coi như cân bằng chiến cuộc lập tức lung lay sắp đổ. Bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Tức giận đến phát run địa ngục sát thánh. Trong lòng không khỏi chửi âm lên. Heo đồng đội, phế vật, đồ bỏ đi, thúi tát so. Đều mẹ nó niên đại nào, ngươi còn học thượng cổ cường giả bộ kia, làm một đối một quyết đấu, công bằng quyết đấu, đáng đời ngươi bị thiên đình thánh nhân miểu sát, mấu chốt ngươi chết thì chết, còn mẹ nó liên lụy ta, lão tử liền nói trong nhân thế heo không đáng tin, không nên cùng đám rác rưởi này liên thủ, thái cổ tổ thú lung lay ba viên giữ tợn đầu thú. Không ngừng phun ra thần năng dòng lũ, sát thánh tề la cũng không vận dụng hai đại thánh vật. Cố ý trêu đùa cũ địch, chỉ gặp một mắt đen nhánh như vực sâu, một chút sáng chói như thần hoa, như nhật nguyệt tranh huy. Lúc sáng lúc tối, trong mắt có vô số tiểu thế giới hủy diệt, sống lại chi cảnh, địa ngục sát thánh phân thần ở giữa. Già nua trên thân thể lại nhiều mấy đạo đáng sợ vết thương. Tiểu bối, ngươi không nên quên, ta nhân thế gian cùng địa ngục đang vì ai bán mạng. Cùng ta hai giáo hợp tác thái cổ sinh linh, địa vị lớn đến dọa người. Tuyệt không phải thiên tuyền có khả năng trêu chọc. Các ngươi đã là đại họa lâm đầu. Tóc tay bù xù lão nhân một bên thân hình nhanh lùi lại. Một bên khí cấp bại phôi nói. Chỉ gặp hắn lướt đến cổ xưa cung điện chỗ sâu, tay áo vung lên, vô số chân phẩm khối thần nguyên rầm rầm hướng về tế đàn bốn góc. Đánh vào tọa độ, lập tức có ngút trời thần hoa nổi lên. Trong lúc mơ hồ, một đạo khôi ngô cao lớn thần bí tồn tại cực nhanh vượt giới mà tới. Hắn tại triệu hoán cổ tộc viện binh, nhanh ngăn cản hắn, sát thánh tề la kinh hãi, sớm đã không có mèo hí chuột tâm ý, khẩn cấp vận dụng thời gian chi thư cùng hoàng kim quyền trượng. Cùng thái cổ tổ thú xông lên tế đàn, ý đồ đánh gãy truyền tống. Ha ha ha, muộn, hết thảy đều muộn, bản nguyên khô kiệt địa ngục sát thánh, mắt thả lãnh quang. Lại cười lớn liều lĩnh phóng tới một người một thú. Tại chỗ tự bảo, huyên náo cả hai đầy bụi đất. Nhân thế gian cùng địa ngục phế vật, quả nhiên vẫn là không làm nên chuyện a. Bóng tối bên trong, một tên khôi ngô cao lớn cổ tộc tổ vương nhảy xuống tế đàn. Bằng lạnh ánh mắt nhìn lướt qua cơ hồ biến thành phế tích cổ xưa cung điện. Tràn ngập khinh thường, hắn đầu đầy tóc tím áo choàng. Dáng người hùng vĩ, đầu sinh hai con óng ánh sừng rồng, chỉ lên trời mà đứng, não sinh một đạo sáng chói thần hoàn, khí chất cực độ hung ác nham hiểm, không ai bì nổi, hắn đến từ vạn long sao. Lôi chiến, vạn long hoàng dòng dõi người hộ đạo Càn Luân Đại Thánh chi thân tôn. Thiên phú dị bẩm, thời thái cổ đã thành thánh, bất quá mấy trăm tuổi hơn. Trừ cổ hoàng nữ long nữ bên ngoài, hoàng tộc phía dưới rất nhiều vương mạch, thuộc về hắn thiên phú mạnh nhất, bị Càn Luân Đại Thánh ký thác kỳ vọng cao, dị thường yêu chiều, chiến lực viễn siêu bình thường tổ vương. Hắn mạch này cực điểm cường thịnh, thời đại thái cổ, vạn long sào đã từng có một môn song đại thánh, Càn Luân Đại Thánh cùng hắn phụ thân. Một cái già đến dọa người lão long, phụ tử song đại thánh, tại thái cổ vạn tộc bên trong từng là một cọc ca tụng, tức lôi chiến tổ phụ cùng tăng tổ phụ. Cổ ngữ có nói, thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng, quá nhiều kinh diễm hái hái hạc người, vì chứng đạo, đạp lên âm dương đồng tu con đường. Lại hơn phân nửa rơi vào cái tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu kết cục bi thảm. Trong đó, không thiếu đại thánh một cấp tuyệt thế ngoan nhân, thái cổ nhân ma, nhân tộc lão đại thánh, đông phương thái nhất, vì chứng đạo chuẩn đế, dứt khoát đạp lên rất nhiều tiền bối từng đi qua âm dương con đường. Đồng dạng gặp nạn gặp ách, từ đó thần trí không rõ, ban ngày ấy vì thần. Ban đêm vì ma, thôn nhật nạp trăng, gào vỡ sao trời, nuốt ăn qua không ít mạnh đại tổ vương, cổ tộc thánh nhân, nhiều tộc tổn thất nặng nề, không người có thể chế phục, nên biết thời đại thái cổ, nhân tộc địa vị vô cùng thấp, thường thường biến thành cổ tộc huyết thực, trong miệng huyết thực dám can đảm phản phệ chủ nhân, hướng các tộc tổ vương hạ thủ. Cái này có thể triệt để chọc giận trời sinh tính cao ngạo. Tự cho mình siêu phàm thái cổ các sinh linh. Lấy thái cổ hoàng tộc vạn long sào cầm đầu. Cường giả ra hết. Hợp lực vây quét. Vạn long sào một môn song đại thánh. Càn Luân Đại Thánh phụ tử đều xuất hiện động. Thậm chí vận dụng cổ hoàng binh thần ngân tử kim vạn long linh. Cái này mới miễn cưỡng đem thái cổ nhân ma trấn áp. Trận chiến kia, đánh cho vô cùng thảm liệt, chết mất không ít tôn mạch đại tổ vương, liền Càn Luân Đại Thánh chi phủ, cũng đồng thời bị thái âm thánh lực cùng thái dương thánh lực. Hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt bản nguyên vũ trụ lực lượng đánh chúng. Hóa kén bị phong, lâm vào chết xác, lâm vào một loại hoạt tử nhân trạng thái, đến nay không rõ sống chết. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nhân tộc hai đại mẫu kinh cũng không có thể được đến. Càn Luân Đại Thánh chi phủ, chỉ so với đế khuyết gần hai thiên tuế. Đúng, chính là cái kia từng cùng chưa thành đạo đấu chiến thánh hoàng. Tranh phong đế lộ vương tộc tuyệt thế thiên kiêu, côn chủ đại thánh thúc phụ, vốn có nhìn chứng đạo thành hoàng tồn tại, đến từ côn tộc. đồng dạng từng là một môn song đại thánh cường thế vương tộc. Hắn bởi vì thiên phú tài tình vô cùng kinh diễm, rất giống đế khuyết, cho nên bị người đương thời ban cho nhỏ đế khuyết lời ca tụng. Đủ thấy vạn tộc đối nó ký thác kỳ vọng, cực lớn tán thành, không nghĩ tới lại bị Đông Phương Thái Nhất lão gia tử đánh ngã. Ngủ say vạn cổ, hậu thế, thiên địa đại biến, dưới cơ duyên xảo hợp, đầu này 8.000 tuổi lão long có thể tỉnh lại, cũng tại tinh không cổ lộ chỗ sâu đế tử chiến trường chứng đạo. Thành tựu chuẩn đế, bất quá vừa mới chứng đạo, liền bị Diệp Hắc liên hợp một nhóm hảo hữu đánh ngã. Rút gần lột ra, nướng ăn, ân, thành công vinh hái, sử thượng thảm nhất chuẩn đế, vòng nguyệt quế. Ẩn cư phía sau màn, cùng xú danh rõ ràng lấy hai đại tổ chức sát thủ sâu chuỗi thái cổ sinh linh. Lại đến từ truyền thừa chân long huyết mạch hoàng tộc vạn long xào. Trong vạn tộc chân chính cự phách, đây có phải hay không mang ý nghĩa càng thêm không kiên nhẫn thái cổ vạn tộc. Đối với nhân tộc sơ kỳ thăm dò chuẩn bị kết thúc, tính nhẫn nại làm hao mòn hầu như không còn. Chân chính chủng tộc đại chiến sắp bộc phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?